Em và Ánh Trăng, chương 9, ngoại truyện hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 1, về cầu hôn. Lúc cầu hôn thật sự rất bất ngờ. Tôi không quá thích mùa hè, bởi vì rất nóng, rất nắng, chỉ cần động đậy một chút thôi sẽ bị đổ mồ hôi. Chỗ tốt của Tiết Trì chính là nếu như tôi xuất hiện dáng vẻ héo rũ, anh sẽ dùng tay lau mồ hôi trên trán cho tôi. Điểm không tốt chính là tay của anh cũng rất nhiều mồ hôi. Tôi không hiểu dụng ý của anh là gì. Sau đó tôi luôn hỏi anh, tại sao mùa hè lại dài như vậy? Có lần anh mặc quần đùi cầm vòi nước tưới cỏ dưới chân. Ngón tay của anh thon dài, bộ dáng thờ ơ giữ chặt ống nước, giống như vẫn còn buồn ngủ vì cái nóng của mùa hè. Hoặc là cũng có thể đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi của tôi. Mùa hè rất dài sao? Thật sự thì cũng không dài lắm, chỉ mấy tháng mà thôi. Nó bắt đầu khi hoa oải hương bị một cơn mưa quật ngã, đến khi ve sầu không còn kêu nữa. Nếu như lạc quan hơn một chút, cũng có thể biến mùa hè dài đằng đẵng thành mùa hè đẹp nhất trong ký ức. Nếu như biến thành một điều tốt thì sẽ làm cho người ta cảm thấy nó rất ngắn. Tiết Trì tưới cỏ xong, thả vòi nước rồi đi về phía tôi. Anh đứng trước mặt tôi, thân hình cao lớn ngược nắng. Tôi nhìn không rõ mặt anh, chỉ có thể thấy bóng đen của anh. Bóng đen cúi xuống nửa cam chịu nửa bất lực nói, mua kem cho em ăn được không? Chỉ có thể mua kem sao? Anh khẽ cười, cái khác cũng có thể. Ngoại truyện 2, về nguyên văn và lời phê bình trên cuốn nhật ký. 1, tuy rằng đều là về trường cũ, nhưng anh là bạn học danh dự còn tôi chỉ có thể là người nhà của bạn học danh dự sao? Ngày đọc diễn văn ở trường của anh mặc đồ rất đẹp. Tôi không biết miêu tả như thế nào, nhưng mời các vị phát huy hết sức tưởng tượng của mình phát họa trong tâm trí. Tin tôi đi, các vị tuyệt đối chưa bao người gặp người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Anh tỏa sáng trên bục giảng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tôi nghe bài diễn thuyết. 2. Thật là, em luôn nhìn anh biết. 2. Ấn tượng của tôi về Tiết Trì luôn có hơi cứng ngắt, đến mức cảm thấy anh sẽ không nói ra những lời tâm tình làm người ta đỏ mặt. Nhưng có lúc tôi phát hiện, nói thế nào nhỉ, anh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của đại học T, nếu như anh muốn nói, không phải là sẽ hạ bút thành văn sao? Không chỉ là tôi, mà toàn bộ con gái trên thế giới này đều sẽ bị u mê thôi. Cũng không thể nói như vậy. Hoàn toàn là do em cho thể diện. Cảm ơn rất nhiều cũng không thể bày tỏ. Vì vậy hết sức cảm ơn em. 3. Cứu mạng. Một lần sơ ý, cây đào ngoài ban công bị phơi nắng, lá nó rủ xuống hết, giống như một tiểu đáng thương chịu đựng tủi thân uất ức đành phải cắt từng cái lá một, tưới một chút nước, chuyển đến nơi ánh mặt trời không quá gắt. Hy vọng năm sau nó còn có thể báo hiệu mùa xuân tới. Tôi thích nhất là mùa xuân. Mùa xuân là mùa mà tôi và Tiết Trì kết hôn. Nó sẽ 4. Vào sinh nhật tôi, đúng lúc Tiết Trì đi công tác. Kỳ lạ sao anh không đi công tác lúc khác mà lại đi lúc này. Có phải anh không muốn nhìn thấy tôi? Cũng không muốn đón sinh nhật cùng tôi không? Yêu cầu của tôi lại không cao. Không cần tặng quà, cũng không cần mãn hán toàn tịch. Cùng tôi ăn một bát mì là chuyện rất quá đáng sao? Tôi tức giận ăn không nổi, chạy ra ngoài mua một chiếc vòng vàng, còn có một cái bánh kem nhỏ. Kết quả lúc về, Tiết Trì đã ở nhà. Anh nói vòng vàng rất đẹp, anh còn nói cái bánh kem nhỏ và cái váy rất phù hợp. Khen ngợi tôi rất nhiều, tôi không dám cười lớn, sợ tỉnh mộng, nói sự thật mà thôi. Với lại, em cứ thoải mái cười, không cần sợ, không phải mộng. 5. Lúc đi dạo phố mua sắm, tôi cảm thấy anh luôn nhìn vào mèo con của cửa hàng thú cưng bên đường. Anh thích mèo sao? Nhưng tôi bị dị ứng lông mèo. Anh thì dị ứng với phấn hoa cũng luôn tặng hoa cho tôi. Có khó khăn thì giải quyết sao? Hay là tiếp tục giả vờ không biết đây? Yêu là hỗ trợ lẫn nhau. Thật là băn khoăn mà. Trên đường về nhà anh vẫn tiến vào và ôm nó một chút. Mèo con trông rất xinh đẹp. Đố kỵ, có bản lĩnh thì anh bỏ mèo con xuống lại mà ôm em này. muốn ôm mấy lần, đều được. 6. Tôi mới biết được, tuy rằng bạn học Trì Uẩn luôn cố gắng nhìn trộm bạn học Tiết Trí. Tên hai người ly kỳ đặt cùng nhau rất khó không làm người ta liên tưởng đến CP, song Trì, hot năm đó. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Vừa rồi Tiết Trì đã thừa nhận yêu tôi. 2. Tôi đã chấp nhận, anh không biết cô ấy nhìn trộm anh. Nhưng anh biết anh trộm nhìn em chỉ là em không biết mà thôi. 7. Tiết Trì thật sự rất được. Eo của tôi. Khóc. Mẹ ơi cứu mạng. Cảm ơn khen ngợi. Khách hàng là thượng đế. Hy vọng lần sau lại đến. Cách chương.